siêu cấp ác bà thái tử phi. Chương 19, nàng ta quả thực là thái tử phi. Góc truyện audio.com. Tại hoa viên của phủ thái tử, các hoàng tử sau khi đã dùng cơm xong, liền thong dong đi đến đình nghỉ mát của hoa viên để tản bộ thư giãn. Chỉ riêng Bắc Thần Hàn là chọn cho riêng mình một góc khuất. Thái tử điện hạ ngay tức thì một thân ảnh cung kính cúi đầu hành lễ với hắn. Bắc Thần Hàn gật gật đầu đáp lại một tiếng, trực tiếp hỏi, sự tình điều tra đến đâu rồi? Bẩm điện hạ, thần đã điều tra rất kỹ. Nàng ta quả thực là thái tử phi, từ đầu đến cuối đều là cùng một người. Không có ai khác ám ảnh thuật lại quá trình điều tra của mình một cách tỉ mỉ. Bắc Thần Hàn hiển nhiên đã liệu đến đáp án này, cho nên hoàn toàn không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ từ từ đáp lại. Bổn vương đã biết, cho ngươi lui, vừa nói xong liền trực tiếp đi thẳng đến đình nghỉ mát ở trong hoa viên. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin câu chuyện mà Tô Duyệt Duyệt đã từng nói. Người của tương lai, tá thi hoàn hồn, Tô Duyệt Duyệt của ngày trước e rằng đã không còn tồn tại nữa rồi. Ở một nơi khác, Tô Duyệt Duyệt đang an tĩnh ngồi nghỉ ở trong đình, nhưng đôi mắt lại chăm chú dõi theo ba khuôn mặt yêu quái của ba vị hoàng tử ngồi đối diện. Trong đôi mắt tuyệt đẹp còn tràn đầy ý tán dương lẫn hưng phấn, khiến nàng suýt nữa chảy cả nước miếng. Người cổ đại lớn lên thật sự là rất xoài a, xoài đến nỗi khiến nàng phải hoài nghi. Gen di truyền của cổ nhân phải hay không thật sự phi thường tốt. Tô Duyệt Duyệt, mồm ngươi nước miếng sắp muốn chảy ra hết rồi. Bắc Thần Hàn không biết tự lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Tô Duyệt Duyệt. Còn thuận tiện ở bên tai cảnh cáo nàng, nhìn nương tử của mình thần sắc say mê ngắm nhìn ba vị hoàng đệ. Tận sâu trong đáy lòng hắn quả thực không thoải mái chút nào. Thậm chí còn đang muốn phát hỏa, Tô Duyệt Duyệt ngay lập tức hạ tầm mắt, xoa xoa khóe miệng của chính mình, phát hiện nàng cư nhiên bị hắn lừa, hận ý chừng mắt liếc nhìn Bắc Thần Hàn, ta nào có chảy nước miếng chứ? Bắc Thần Hàn không thèm quan tâm sự oán trách của nàng. Trực tiếp xoay người nhìn về phía ba vị đệ đệ, các đệ sáng sớm đã đến, có chuyện gì sao? Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng ba vị hoàng đệ mới sáng ra đã ghé qua phủ thái tử chỉ là để dùng một bữa cơm. Hoàng huynh, dạo gần đây, ở trong kinh thành xuất hiện một tên Nguyên Ương Hồ Điệp. Cũng chính là tên dâm tặc. Hắn đã làm hại rất nhiều thiên kim của nhiều gia đình. Phụ hoàng muốn chúng ta nghĩ cách xử lý sự việc này. Huynh xem chúng ta nên làm thế nào? Quả đúng như hắn nghĩ, nhị hoàng tử hai hàng lông mày nhăn lại. Từ từ thuật lại sự tình rắc rối này. Nguyên Ương Hồ Điệp, sắc mặt của Bắc Thần Hàn ngay lập tức cũng giảm đi mấy phần. Hắn sớm đã được báo lại. Tên Nguyên Ương Hồ Điệp này mỗi lần ra tay đều chọn những thiên kim tiểu thư từ các gia đình quyền quý. Hơn nữa đều là chọn chủ tử mà hạ thủ, nhưng một vài nữ nhân sau khi bị hại, đều không nhớ được quá trình xảy ra vụ việc. Hơn nữa tên Nguyên Ương Hồ Điệp này lại vô cùng xảo quyệt. Cho nên đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bị bắt giữ. Phải, hôm trước ngay cả nhị tiểu thư nhà Lý Đại Nhân cũng trở thành nạn nhân của hắn. Lý Đại Nhân vì tức giận nên đã dâng tấu bẩm báo lại với Phụ Hoàng. Cho nên Phụ Hoàng hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng xử lý vụ việc này, tứ hoàng tử sắc mặt nghiêm trọng nói. Nhưng là, hành tung của hắn không rõ ràng. Chúng ta ngay cả hắn phạm án lúc nào cũng không biết. Vậy thì bắt hắn như thế nào? Tam hoàng tử trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt quan trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao vẫn chưa tóm gọn được hắn. Tô Duyệt Duyệt hiển nhiên đối với sự tình này không có hứng thú. Sau khi chậm rãi thương thức một ngụm trà liền nói, các ngươi không biết dụ rắn ra hang sao? Hắn không xuất hiện, vậy thì chúng ta sẽ dùng con mồi để nhử hắn, khiến hắn ra mặt không phải là rất tốt sao? Điều đó còn phải xem ai sẽ làm mồi nhử. Tất cả nữ nhân đều chạy còn không kịp. Có ai dám chủ động đi dẫn dụ hắn chứ? Bắc Thần Hàn ngay lập tức liền nói. Nhị hoàng tử cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Bắc Thần Hàn. Không sai, cho dù thật sự có người dám chủ động ra dẫn dụ hắn cũng chưa chắc bị hắn nhìn trúng. Trong đầu Tô Duyệt Duyệt ngay lập tức nảy ra một ý tưởng. Liền tươi cười nói, vậy thì để ta làm mồi nhử, còn về làm cách nào để hắn nhìn chúng. Hi hi, chúng ta cứ theo cách của ta nói, khẳng định có thể làm cho hắn xuất đầu lộ diện. Hồng Trần, cách chương.